Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, tái sinh cây lúa. Không thể không nói, Đại Tế Ti một chiêu này cũng coi là đạo đức bắt cóc. Bất quá chỉ nói đây là tại thiên vị bảo vệ Cam Cốc Vũ nhưng cũng không hẳn vậy. Nơi này diện cho dù có gõ hy tia đám người ý tứ. Còn có một cái điểm mấu chốt chính là, Đại Tế Ti hy vọng có thể có tận khả năng nhiều người học được Cam Cốc Vũ một bộ này lúa nước trồng. Trọt kỹ thuật, mà cái này một chút cũng là Cam Cốc Vũ vui với nhìn thấy. Giới luật trưởng lão cũng là rất nhanh liền ý thức được vấn đề này. Cái này mới xem như làm theo khí. Bất quá nhiều hơn thiểu thiểu đều có chút lừa mình dối người ý vị tại lý diện. Cam Cốc Vũ những này ruộng bậc thang thụ địa hình hạn chế. Lớn nhỏ không đều. Không còn là thường gặp tiêu chuẩn lớn nhỏ. Nhưng tổng diện tích cũng liền 2 mẫu ruộng trên dưới. Nhiều người như vậy cơ hồ đều là lão thủ. Ngay cả ương dây thừng ương tiêu đều vô dụng. Mấy cái liền viên mãn hoàn thành cấy mạ công việc. Tiếp xuống liền nên lão thân vì những này ruộng bậc thang thi triển vạn vật sinh trưởng a. Đại Tế Ti đứng dậy. Ha ha cười nói. Một hơi thúc đẩy sinh trưởng diện tích lớn như vậy. Thật có chút làm khó Cam Cốc Vũ. Thế là hắn đành phải cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Vất vả ngài. Đại Tế Ti. Đại Tế Ti ha ha cười khoát khoát tay. Móc ra một cái ma pháp quyển trục. Đương nhiên đó là vạn vật sinh trưởng. Hiển nhiên nàng cũng tại tích lũy vạn vật sinh trưởng quyển trục. Tại Đại Tế Ti khống chế tinh chuẩn dưới. Kích hoạt vạn vật sinh trưởng bắt đầu chuẩn xác địa thúc đẩy sinh trưởng mỗi một gốc lúa nước. Cam Cốc Vũ ở một bên cũng không có nhàn rỗi. Mà là tại lúa nước bắt đầu chia nghiệt lúc đuổi một lần mập. Mà phái thì phụ trách khống chế ruộng nước bên trong lượng nước. Rót thoát nước đối với lúa nước tới nói. Cũng là cực kỳ trọng yếu. Rất nhanh, lúa nước phiến lá sinh trưởng ra. Vừa lúc tướng chừa lại khoảng thời gian phong rơi. Sau đó nhanh chóng trổ bông phấn hoa phát tán. Làm đồng thành thục. Kim hoàng sung mãn cây lúa tuệ rủ xuống. Mọi người tại đạo hoa hương bên trong. Liền nghênh đón bội thu. Lúc này. Đối lúa nước sản lượng mẫn cảm nhất không phải Cam Cốc Vũ. Không phải Đại Tế Ti chờ cái khác bất luận kẻ nào. Mà là Hy Tia. Nàng kinh ngạc nhìn quỳ gối bờ ruộng bên trên. Nhìn lên trước mặt một cây nặng nề cây lúa tuệ ngẩn người. Không cần ước lượng. Nàng liền biết mình lại một lần nữa thua. Vô luận là cây lúa tuệ lớn nhỏ. Hạt thóc sung mãn trình độ. Vẫn là kia cỗ nồng đậm cây lúa hương. Nàng thất bại thảm hại. Giới luật trưởng lão phát giác tình trạng của nàng. Đi đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Đưa nàng kéo lên. Hắn có thể làm được. Người cũng nhất định có thể. Chỉ cần ngươi tiếp tục cùng hắn làm hạ thấp đi. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Trưởng lão. Ta sẽ không như vậy nhận thua. Hy Tia thật sâu cúi đầu. Nhưng ngữ khí lại như cũ kiên định. Nàng nghĩ khống chế lại nước mắt. Nhưng y nguyên có một giọt im lặng nhỏ xuống. Thực sự là mất mặt a, Hy Tia trong lòng tự giễu nói. Nhưng kia một giọt nước mắt lại tại rời đi 2 má của nàng sau cấp tốc biến mất. Lấy về phần tất cả mọi người không có phát giác. Hy Tia giật mình, vô ý thức liền nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ gặp phái chính vui mừng khôn xiết địa hô bằng gọi hữu hạ điền thu hoạch. Căn bản không có hướng nàng nơi này nhìn chúng một chút. Mà Cam Cốc Vũ thì là vội vàng kéo lại phái lại dặn dò thứ gì. Khóe miệng mỉm cười. Phái nhà đầu kia. Vẫn luôn là như vậy không tim không phổi. Chỉ có thể là hắn làm. Chẳng lẽ ta đã luân lạc tới cần đối thủ đến đồng tình trình độ A. Trong lòng đắng chát Hy Tia vụng trộm xóa đi nước mắt. Trong lòng một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúa nước thu hoạch hao tốn thời gian nhất định, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thiên hô vạn hoán bắt đầu ra. 2 mẫu ruộng nước, chung thu hoạch gần 250 túi hạt thóc, đổi tính được mẫu sinh 1.200 cân có thừa. Kết quả này khiến mọi người tại đây một mảnh xôn xao. Ngược lại là sớm có dự liệu Hy Tia bình tĩnh một mình rời đi. Nàng mới thu hoạch được nhà mình lúa nước. Hai, so sánh với nàng đã sớm dự đoán đến đáp án này. Phái phái Lâm Lâm chư nữ chỉ lo cao hứng đi. Những người còn lại phần lớn cũng còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Phát giác Hy chút ảm đạm rời đi. Chỉ có đại tế ti, giới luật trưởng lão, Cam Cốc Vũ, cùng Lị Na, A Oa Ca Ca, thối tiểu quỷ, người thương tiểu nha đầu tâm nha. Lị Na tiến đến Cam Cốc Vũ bên cạnh, nhỏ giọng cười duyên nói. Nàng hiện tại rời đi là chuyện tốt. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Như vậy ca chỉ đánh nàng một lần mặt, tính là đối với nàng trước đó chế nhạo phản kích, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng nếu là lại đến một bàn tay, ca chính mình cũng cảm giác đến không có ý tứ. Lị Na nghe vậy một kỳ. Có ý tứ gì? Cam Cốc Vũ cười thần bí, trực tiếp lần nữa móc ra một chương ma pháp quyển trục. Quay người đem nó giao cho đại tế ti. Còn muốn phiền phức ngài cực khổ nữa một lần. Đại tế ti, Cam Cốc Vũ nhàn nhạt một câu, để hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mọi ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn. Giới luật trưởng lão một mặt kinh ngạc. Đại tế ti ngạc nhiên tiếp nhận ma pháp quyển trục. Mà Lị Na thì là trực tiếp lên tiếng nói. Thối tiểu quỷ, ngươi có ý tứ gì? Lão nương chưa ăn qua cây lúa, chẳng lẽ còn năng chưa thấy qua lúa nước à? Coi như chưa thấy qua cũng nên nghe nói qua chứ. Cái đồ chơi này cắt xong một gốc dạ liền trực tiếp khô chết rồi. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cho nó lại dài một gốc dạ? Coi như thật lớn lên, còn có thể kết bông lúa à? Coi như kết bông lúa, kia hạt thóc cũng là không xẹp có được hay không? Đại tế ti nhìn một chút trong tay vạn vật sinh trưởng quyển trục. Lại liếc mắt nhìn Cam Cốc Vũ. Nàng trong mắt hắn thấy được tự tin và khẳng định. Thế là liền mỉm cười. Lần nữa kích hoạt lên chương này vạn vật sinh trưởng quyển trục. Cảnh tượng khó tin thật xuất hiện. Nước trong ruộng những cái kia tại Cam Cốc Vũ cố ý căn dặn dưới. Lưu hữu tam phần có một chiều dài cây lúa gốc dạ. Thật giống như là khôi phục. Lần nữa bắt đầu đâm chồi. Trưởng lá, trổ bông phấn hoa phát tán. Giới luật trưởng lão nhìn trước mắt một màn này. Nhất thời lại nói không ra lời. Hai tay không ngừng mà nắm chặt lại buông lỏng. Buông lỏng lại nắm chặt. Thẳng đến kim hoàng sung mãn cây lúa tuệ lại một lần nữa nặng nề địa cúi thấp đầu xuống. Tất cả mọi người không thể từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Vẫn là kết thúc vạn vật sinh trưởng đại tế ti cái thứ nhất mở miệng nói. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Cái này là làm sao làm được. Phái phái dùng tay trợ giúp đám tiểu đồng bạn thu về cằm. Quay đầu hướng Cam Cốc Vũ hỏi. Không phải đâu. Người nước này cây lúa có thể một gốc dạ tiếp tục sinh trưởng xuống dưới. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Sao có thể a? Cái này tái sinh cây lúa cũng chỉ có thể lại nhiều sinh một mùa mà thôi. Về sau lại tiếp tục liền đúng như xú bà nương lời nói. Nhiều lắm là đến một chút không cốc xác mà. Sinh sản nhiều một mùa đã rất nghịch thiên được. Không, trong mọi người tâm đang cuồng hống. Cứ như vậy, ươm mạ cấy mạ cái này một hệ liệt công việc liền biến tướng thiếu một nửa. Hơn nữa còn tiết kiệm phân nước, giảm xuống trồng trọt độ khó. Ngươi dựa vào cái gì còn làm ra một bộ tiếc nuối biểu lộ a? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Không ai nguyện ý vào lúc này rời đi. Thẳng đến thứ hai quý hạt thóc sản lượng rốt cục thống kê ra. Tổng cộng 160 túi có thừa. Cái này một mảnh ruộng nước. Hai mùa lúa nước. Mẫu sinh trực tiếp đạt đến kinh khủng hơn 2.000 cân. Giới luật trưởng lão dùng sức lung lay đầu. Lại tự mình lần nữa thống kê một lần sản lượng. Tại thật vất vả tiếp nhận sự thật này về sau. Nàng cũng đột nhiên cảm thấy. Vừa rồi bỏ mặc Hy Tia đi đầu rời đi là cỡ nào chính xác một sự kiện. Một cái thành tích học tập ưu tú hài tử. Liều sống liều chết cuối cùng đối nghịch tất cả đề thi. Nhưng bạn học của nàng. Không chỉ có hời hợt làm được chuyện giống vậy. Còn đem kèm theo đề cũng hoàn thành. Đem kèm theo đề hoàn thành còn chưa tính. Mẹ nó còn cung cấp hai chủng khác biệt giải pháp. Hồi tưởng lại trước đó chính mình nói những lời kia. Giới luật trưởng lão cảm thấy hiện tại trên mặt nàng đều là nóng bỏng. Nếu như Hy Tia còn tại nơi này, có thể hay không như vậy hỏng mất. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.